Chương 520, sự kiện dư ba, cầu đặt cất dấu. Lẽ nạ lì thoại ngữ Long Hy Thược cũng đi qua khắc ở cánh tay nàng hát sắc hồ điệp hoa văn hiểu biết, đối với cho lẽ nạ lì tạo thành như vậy ảnh hưởng, Long Hy Thược một chút cũng không hối hận, cái gì thủ đoạn đều không trọng yếu, chỉ cần kết quả là hảo là được rồi. Cũng không có qua đi nhiều suy nghĩ vấn đề này, Long Hy Thược chú ý lực rất nhanh thì bị xuất hiện tại phía trước tình cảnh hấp dẫn. La Đức cánh cửa kia sở đi thông địa phương dĩ nhiên là Phương Chu Trung Su căn phòng, mà lúc này, bá tước ngàn năm đang ngồi ở trước kia piano, không biết đang suy nghĩ gì. Hy Thược đã kinh ngoạn cú liêu sao cảm ứng được có người đi tới phòng này, bá tước ngàn năm cái kia mập mạp thân thể cũng từ piano đứng lên. Ừ còn có thể đi, ngược lại ta bây giờ là cùng giáo đoàn không hề có một chút quan hệ mấy thứ này cũng đều vô dụng. Long Hy Thược vừa nói. Hắc Liêm cũng theo ý thức của hắn phun ra ba cái hiện lên lục quang thánh khiết. Long Hy Thược tự tay tiếp được, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, ba cái thánh khiết trong nháy mắt liền biến thành một đống trong suốt bột phấn. Cũng nhiều thua thiệt Hy Thược, lần này mới có thể đem khu ma sư một lưới bắt hết, nhiều như vậy khu ma sư đều sẽ theo cái này phương chu tiêu thất, là món đáng giá cao hứng sự tình á tựa hồ rất thích Long Hy Thược cách làm, bá tước ngàn năm mang theo vẻ mặt quỷ dị tiêu dung. Nhìn bá tước ngàn năm như vậy dáng vẻ hưng phấn, Long Hy Thược cũng không có đem nguyên tắc sự tình nói cho hắn biết, như vậy lời nói sẽ quấy rầy hắn kế hoạch. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược cho là mình không có tiếp tục đợi đi cần thiết, cùng bá tước ngàn năm lên tiếng chào hỏi, liền mang theo lũ lũ bờ eo ly khai, truyền tống vị trí tự nhiên là ở phương xa cờ lật nơi đó. Kế đó sự tình mất đi Long Hy Thược can thiệp, lần nữa về tới nguyên điểm. Tỷ ký bởi vì bị ạ lẩn cơ lệ mỏ đâm chúng mà có thể dùng trong cơ thể hắn nọa bạo tẩu. Đối mặt bùng nổ tỷ ký, mọi người đều không phải đối thủ, vốn có chiến đấu năng lực cũng chỉ có ạ lẩn cùng lạ vì hai người, mà ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng, ruột làm áp trục xuất hiện, khuất nhục cuồng hóa tỷ ký. Theo ba tức ngàn năm đem tỷ ký cứu đi, Phương Chu rốt cục bắt đầu sau cùng hủy diệt giai đoạn, bất qua ạ lẩn ở ruột chỉ dẫn, tấu vang lên Phương Chu cứu vớt mọi người. Mà khi Long Hy Thược biết được tin tức này thời điểm, đã là rất nhiều ngày sau. Chủ nhân, ẹ đỏ chiến đấu đã kinh kết thúc, Phương Chu bị khu ma sư đoạt đi. Rốt ở cuối cùng tựa hồ động tay chân gì, đưa tới chứng năm không hoàn chỉnh nghe được lũ lũ bờ hẹo hội báo. Long Hy Thược thả chén trà, từ nghìn năm công có ý tứ là để cho ta trợ giúp hắn thu hồi ác ma chứng là vâng đúng. Chủ nhân, nghìn năm công nói chủ nhân đã từng là hắc sắc giáo đoàn khu ma sư. Đối với cái kia tình huống bên trong bao nhiêu quen thuộc một chút. Lũ lũ bờ cung kính nói. Được rồi, ngược lại ta gần nhất cũng dự định đi xem đi hát sắc giáo đoàn. Đi qua ở lại lẹ nạ lỉ cánh tay hồ điệp hoa văn, Long Hy Thược phát hiện lẹ nạ lỉ từ ẻ đỏ chi chiến sau khi chấm dứt, cha nở dê tha y vẫn rất không ổn định, vẫn tự giam mình ở trong phòng, ba bữa cơm đều là mi giàn đà cho đưa đi. Long Hy Thược cảm giác thời cơ đã kinh thành thục, là nên thu lưới thời điểm. Phất tay ngăn trở lũ lũ bờ châm trà cử động, Long Hy Thược đứng lên, hướng về phía lũ lũ bờ hẻo nói ra, hôm nay mà bắt đầu hành động đi, được rồi hành động thời điểm, đem meo meo gọi, những người đó sinh tử tùy các ngươi là xong đúng thế mà lúc này ở hát sắc giáo đoàn tổng bộ, gợ mù ải nhìn mi gian đa đoàn trở về thức ăn, chân mày lần nữa chặt nhíu chung một chỗ. Từ lần kia Long Hy Thược đơn phương đi hệ nờ kết thúc thông lời nói sau đó. Gỡ mù ai liền dự cảm đến có cái gì không hảo sự tình phát sinh, quả nhiên ở mội mội lẹ nạ lì sau khi trở về, hắn phát sinh lẹ nạ lì cả người cũng thay đổi trầm mặc ít nói đứng lên, gần nhất càng là tự giam mình ở trong phòng. Mizanda nhiều lần đưa đi thức ăn đều không chút nào đụng tặng trở về, cái này không được không cho gỡ mù ai lo lắng, ở nơi này dạng đi lẹ nạ lì thân thể tuyệt đối không nhịn được. Lẽ nạ lỉ vẫn là không có ăn không tiến vào lạ vì chứng kiến mi gian đa trong tay thức ăn lộ ra một cái bất đắc dĩ tiếu dung. Không nghĩ tới, hắn rời đi sẽ đối với lẽ nạ lỉ tạo thành như vậy bất lương ảnh hưởng, thực sự là hại người rất nặng a sofa bục mạn cũng là có chút thay lẽ nạ lỉ cảm thấy tiếc hận, dù sao Long Hy Thược bất kể như thế nào, hiện tại đã kinh là địch nhân. Không có biện pháp mặc dù là mi gian đa đưa đi thức ăn nàng hiện tại cũng không chịu ăn. Ai thật không biết kế đó nên làm cái gì bây giờ. Gơ mù trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, làm lẹ nạ lỉ thân nhân duy nhất, hắn hiện tại thực sự không biết nên làm sao đi cùng lẹ nạ lỉ đàm luận vấn đề này. Cái kia thiên ở phương chu trong phát sinh sự tình, hắn đã kinh nghe lạ vị cùng bục mạn giảng thuật, hiện tại Trung ương sảnh đã kinh chính thức đạt đối với Long Hy Thược bắt lệnh, thế nhưng đến hiện tại cũng không nhìn thấy có bất cứ động tĩnh gì, nói vậy bọn họ cũng biết Long Hy Thược vướng tay chân tính đi. Thất trưởng, ta xem ngươi chính là tự mình đi gặp xem đi, không được lời nói cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá cửa, ở nơi này dặn đi, lẽ nạ lý nhất định sẽ không kiên trì nổi được rồi, ta lại đi thử một lần. Nghe được lạ vì kiến nghị, gợt mù thả trong tay văn kiện dự định lại đi khuyên nhủ lẽ nạ lý. Trước đây lạ vì đoàn người trở lại giáo đoàn thời điểm, gợt mù ải đã kinh hướng bọn họ nói rõ, Trung ương sảnh tại sao phải đạt đến bắt Long Hy Thược ra lệnh nguyên nhân. Bất quá tin tức này cũng không có báo cho lẹ nạ ly, gợ mù ở báo cho biết cho lạ vì đám người thời điểm, cũng thỉnh cầu bọn họ trước không muốn tin tức này báo cho lẹ nạ ly. Dù sao hiện tại lẹ nạ ly đối với Trung ương sảnh phía trước quyết định cảm thấy phẫn nộ, cho rằng Long Hy Thược thì ra là vì vậy mới có thể ly khai giáo đoàn, mới có thể gia nhập vào bá tước ngàn năm nhất phương, nếu như nói cho nàng biết gì gã nguyên soái chết cùng Long Hy Thược có liên hệ nào đó. Tin tức như thế báo cho lẹ nạ lì, sợ rằng lẹ nạ lì căn bản cũng sẽ không tin tưởng nói vậy, Long Hy Thược hắn cũng nhận thức được điểm này đi. Nhắc tới Long Hy Thược, gợ mù kính mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lẹ nạ lì chi cho nên sẽ có biểu hiện như vậy, hoàn toàn chính là bị Long Hy Thược lừa gạt, đáng tiếc là lẹ nạ lì hiện tại nói cái gì đều nghe không vào. Đối với Long Hy Thược bất luận cái gì phản phương diện ngôn luận đều sẽ làm cho lẹ nạ lì phản ứng quá kích. Trong lòng suy nghĩ những thứ này sự tình, gợ mù ai rất nhanh là đến lẹ nạ lì căn phòng, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt lại, bên trong yên tĩnh động tĩnh gì cũng không có. Thấy như vậy một màn, gợ mù ai nội tâm cũng có chút tự trách đứng lên, đoạn thời gian trước tử vu công làm nguyên nhân, cũng không có quan tâm quá nhiều lẹ nạ lì tình huống, cũng thật không ngờ hai người này đã kinh phát triển đến tình nhân tình trạng, nếu như lúc đó chính mình phát giác ra cũng tăng thêm ngăn cản lời nói. Nói không chừng lẽ nạ lì hiện tại liền sẽ không thống khổ như vậy tự trách thuộc về tự trách, điều đang chuyên tâm hình thái, gờ mù ải gõ lẽ nạ lì cửa phòng. Lẽ nạ lì, ta là gờ mù ải, mời mở cửa được không tức khiến cho ngươi không muốn nói lời nói, nhưng trước tiên đem mấy thứ này ăn xong sao ngươi đã sắp hai thiên không có ăn cái gì gờ mù ải một tay bưng thức ăn, nhẹ gõ cửa phòng, nhưng là trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cầu thả cầu vuột tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.